con mèo cuối cùng trong vũ trụ, chương 36, sao các người dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi con mèo nhỏ nằm thẳng cẳng thì ống thuốc xanh biếc kia bị bỏ lại, chất lỏng chảy ra mặt thảm, tấm thảm làm từ chất liệu chống thấm nên chất lỏng đọng thành giọt màu xanh biếc tròn vo, tốc độ bay hơi cũng vô cùng nhanh. Việt An phát hiện thuốc thử do ban khoa học quân bộ nghiên cứu ra có nồng độ hoàn toàn không giống so với thuốc thử do đám người bộ nghiên cứu khoa học làm ra, đơn giản là cao cấp hơn 108.000 dặm so với bộ nghiên cứu khoa học. Khắp nơi trong không khí tràn ngập mùi bạc hà mèo nồng nặc, nồng đến mức phảng phất như cả phòng chứa đầy bạc hà mèo. Làm cho Việt An nhịn không được nhớ lại đám mèo chín đuôi bọn họ năm đó, bị bạc hà mèo vây quanh rồi cùng nhau nằm sấp giữa chợ bán hoa và chim trong sợ hãi. Cậu nằm trên giá chèo cho mèo, mềm nhũn gục ở trên giá, bốn chân dang rộng, cái đuôi cũng ỉu xìu rủ xuống, híp mắt ụp mặt trên nệm mềm của giá chèo, sau đó cuộn thành một cục nhỏ tròn vo, bày ra bộ dạng bất lực lại đáng thương. Dù là thời đại nào, nhóm người có động tác nhanh nhất, não động đáng sợ nhất, biết kích động lòng người nhất, trước sau đều biết rõ phải đứng ở góc độ nào mới có thể tung ra tin tức lớn làm oanh động dân chúng, mãi mãi là đám người làm nghề truyền thông kia. Bên này Việt An hít xong ống bạc hà mèo có nồng độ cao đầu tiên thì đã không còn sức lực, bên kia truyền thông đã chuẩn bị châm ngòi đốt pháo, vang bùm bùm khắp nơi. Là chuyện gì đã khiến cho bảo vật chân quý yếu ớt của địa cầu cổ phải cần đến chất gây ảo giác để giảm căng thẳng tâm lý? Cuối cùng Việt An đã trải qua chuyện gì ở bộ nghiên cứu khoa học? Nguyên soái đế quốc lôi mấy người trong phòng thí nghiệm bí mật của bộ nghiên cứu khoa học lên tòa án tối cao, có phải là vì điều tra được bí ẩn làm cho người phẫn nộ ở trong đó chăng? Khắp nơi trên tinh võng là đủ loại suy đoán liên quan đến tình trạng của Việt An. Đối với loại tin tức có thể khiến cho cao tầng bí ẩn của đế quốc lật xe, không chỉ có người đế quốc sinh tơ cảm thấy hứng thú. Không ít người ở bên ngoài cũng sôi nổi chú ý, đối với tin tức lớn của đế quốc sinh tơ có sức chiến đấu đứng đầu kim tự tháp, hầu như cả tinh tế cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nhất là tin tức liên quan đến quý thu quân, số lượng người xem livestream của Việt An lại đạt kỷ lục mới, đột phá hơn 100 tỷ lượt xem, hiện tại còn tăng lên không ngừng. Bên quản lý trang web không thể không tăng ca theo sát để phòng server bị sập. Thời gian chính xác tòa án tối cao đế quốc mở phiên tòa ở đế đô sinh tơ là 10 giờ sáng. Chênh lệch múi giờ giữa các tinh hệ cực kỳ lớn, nhưng chuyện này không thể ngăn cản mọi người trợn mắt thức đêm chờ xem tin tức lớn. Quá trình xét xử của tòa án tối cao đế quốc hoàn toàn công khai. Người chọn khởi tố ở tòa án tối cao cũng sẽ ký một số hiệp nghị, các loại điều mục được chia nhỏ rất nhiều. Trước khi mở phiên tòa công khai chính thức, bên tòa án sẽ căn cứ vào yêu cầu hợp lý của song phương, giữ bí mật những quy định và vật chứng riêng tư. Quý thu quân hoàn toàn phản đối việc công bố toàn bộ nội dung thí nghiệm ra bên ngoài. Dù chuyện này sẽ làm cho bồi thẩm đoàn hiểu lầm một số tội của bị cáo, mức hình phạt được suy xét có thể cũng giảm bớt ở một mức độ nhất định, nhưng quý tu quân vẫn không đồng ý công bố nội dung ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hình tượng của toàn thể nhân viên nghiên cứu khoa học và độ tin tưởng của công chúng đối với họ, dù nói thế nào thì công bố chi tiết ra ngoài đều không thích hợp. Quý nguyên soái an tĩnh ngồi chờ phiên tòa mở, hai quân đoàn trưởng hộ tống anh đến đây ngẫu nhiên nhỏ giọng giao lưu với nhau hai câu. Yêu cầu của tòa án tối cao đế quốc thập phần nghiêm ngặt, sau khi tiến vào phòng chờ tất cả công cụ liên lạc truyền tin trên người bọn họ đều bị vô hiệu hóa, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Luật sư ở bên cạnh đang trầm mặc và nghiêm túc nhìn tư liệu chuẩn bị cho trận đánh ác liệt sắp tới. Dù ở bất kỳ thời đại nào Việt An cũng không biết rõ lưu trình pháp luật của loài người, cũng không quá quan tâm. Thậm chí cậu cũng không quay đầu liếc nhìn bình luận dưới livestream của mình, mà nằm trên giá chèo cho mèo cả một tiếng đồng hồ. Cho đến khi nghe được tiếng báo giờ trong phòng vang lên, cậu mới chậm rãi đứng dậy ôm tâm tư cực kỳ tiếc nuối đi mở cửa sổ phòng để mùi bay bớt. Trên hình chiếu 3D bên cạnh quý thu quân đã xuất hiện trước ống kính. Quý thu quân của ngày hôm nay hoàn toàn không giống với người mà Việt An nhìn thấy hàng ngày. Anh mặc một thân quân trang phẳng phiu, huân chương vinh dự tượng trưng cho nhiều năm chinh phạt được cài lên áo khoác màu đen như đồ trang sức, mũ lính chỉnh tề, thần sắc ung dung nhưng lạnh lẽo, hai mắt tối đen như vũ trụ bao la tĩnh mịch. Giống như lúc trước ở Hoang Tinh, lúc nhận được thông tin liên lạc được phát đến sau khi mở kênh liên lạc, sự im lặng tràn đầy khí thế gây cảm giác áp bách giống như muốn xuyên qua màn hình đập thẳng vào mặt. Việt An lắc đuôi, cảm thấy mặc dù vẻ ngoài của quý thu quân hơi xấu một chút nhưng có cảm giác mạnh mẽ và khí thế như thế thì quả thật khó tìm ra người thứ hai trong loài người. Cục lông nhỏ cực kỳ cố chấp cho rằng tình nhân trong mộng của mấy ngàn tỷ thiếu niên thiếu nữ đế quốc xấu xí, lúc này nhìn thấy cuối cùng kịch hay cũng sắp mở màn, mới từ trên cửa sổ thông gió trở về, lôi thùng đồ ăn vặt do quý nguyên soái sắp xếp vào buổi tối hôm trước ra. Quý nguyên soái cũng không mua người máy giúp việc, anh không thường xuyên về ở, một phần là bình thường cũng đóng cửa kín mít nên không có bụi, một phần là từ thời cha mẹ của anh còn sống thì nhà anh cũng không thích dùng người máy. Nghe nói là chia sẻ việc nhà có thể giúp gia đình hòa thuận hơn. Quý Tu Quân không cảm nhận được hiệu quả cụ thể, nhưng vẫn kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình anh tự mình động tay làm việc nhà. Việt An mở thùng, rồi nhảy vào, lần lượt bới đồ ăn vặt ra. Bình luận livestream nhảy lên không ngừng, lúc trước thì điên cuồng lên án bộ nghiên cứu khoa học, hiện tại thì điên cuồng quăng quà tặng cho Việt An. Cái tư thế kia, giống như muốn trực tiếp đánh sập server web Tấn Giang, cuồng bạo tăng tiền trong tài khoản cho Việt An. Nhìn ý định trong bình luận, có vẻ như bọn họ cảm thấy những tên loài người kia làm chuyện xấu, thân là đồng loại cùng tộc, bọn họ hy vọng rằng có thể dùng kế sách này để bù đắp. Việt An cắn mở túi đồ ăn vặt, quay đầu nhìn thoáng qua khu bình luận rồi quay đi, sau đó lại chớp mắt quay đầu nhìn lại lần nữa. Hức hức hức, thật có lỗi với bé Việt An QAQ. Đa số nhân loại đều là người tốt, Việt An nhỏ, cậu đừng không để ý đến chúng tôi nha, quy quy tiểu Việt An nhìn chúng tôi một chút đi QVQ. Hít nhiều chất gây ảo giác không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Việt An, tôi cho cậu túi tiền với tâm của tôi, cậu đừng hít chất gây ảo giác nha, hít nhiều sẽ làm cho tinh thần hỗn loạn đó. Z, cũng gây tổn thương không nhỏ với thân thể, chẳng phải chất gây ảo giác được liệt vào danh sách thuốc chuyên dụng để trị liệu các bệnh tâm thần như tinh thần cực đoan à, hức hu hu. QAQ thật đau lòng, ăn đồ ăn vặt là được rồi, đừng hít chất gây ảo giác nha. Z, bé Việt An, nhìn tôi này, tôi đề cử cho cậu mấy đồ ăn vặt nhỏ này ăn ngon lắm. Việt An, Việt An, Việt An mông lung, WTF, cậu cúi đầu nhìn đồ ăn vặt dưới chân mình một chút, đây là chất gây ảo giác hả? Đây không phải là đồ ăn vặt cậu thường gặm sao? Việt An nghi ngờ quay đầu qua, mèo, một tiếng với camera, mèo méo mèo mèo mèo, méo mèo, mèo, Việt An nhỏ ơi, tụi tôi đều là người tốt đó. Cậu đừng vì bộ nghiên cứu khoa học mà hiểu lầm tụi tôi nha QAQ. Việt An nhìn thấy bình luận này, mặc dù không rõ vì sao đối phương lại nói như vậy, nhưng cậu vẫn hướng về phía ống kính kêu meo meo hai tiếng. Còn bên Quý Thu Quân, các bên đã ngồi đông đủ, lập tức tuyên bố mở phiên tòa. Việt An ôm đồ ăn vặt ở trong ngực, vừa gặm vừa nằm sấp trên ghế salon, trước mặt là hình chiếu 3D tòa án bên kia. Nhất định không thể tiếp tục dễ dãi nữa. Tòa án tối cao đế quốc không xét xử vụ án nhiều, nhưng mỗi lần mở phiên tòa, đều là một trận đánh rằng co kéo dài. Mỗi một tội danh bọn họ đều phải xác nhận lại nhiều lần, xem xét nhân chứng vật chứng nhiều lần để đảm bảo tuyệt đối chân thật và có hiệu lực, cho nên hiệu suất của thẩm phán viên bọn họ không cao, nhưng từ khi được ghi chép lại cho đến nay cũng không có một án sai oan giả nào. Sự công bằng của tòa án này nổi danh toàn đế quốc. Trong lịch sử của đế quốc Sinh Tơ, tòa án tối cao này từng xét xử một vị hoàng đế, phán hoàng đế thua kiện trực tiếp cho hoàng đế thoái vị, tân đế đăng cơ. Ở trong mắt của mọi người, tòa án tối cao đế quốc của đế quốc Sinh Tơ là tuyệt đối công bằng và công chính liêm minh. Trên đời này có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ và bức màn đen, tòa án tối cao đế quốc đối với những người thân mang nỗi oan mà lại ở dưới đáy xã hội, giống như là ánh sáng chiếu xuống chống đỡ bọn họ cố gắng. Đây cũng là một trong những lý do vì sao song phương quân chính của đế quốc dù bên ngoài căng thẳng nhưng cũng không dám tùy ý buông thả bản thân. Dù hai bên quân bộ và các chính trị gia tuy căng thẳng mặt ngoài, nhưng hai bên cũng chẳng dám tùy ý gây sự làm chuyện xấu quá mức gì, sợ bên kia quăng lên tòa án tối cao kiện. Bởi vì một khi bị kiện lên tòa án này, cơ bản là kết cục không phải tôi chết thì cũng là anh vong. Bên này Quý Tu Quân chuẩn bị vừa lên sàn là lập tức quăng bom. Bởi vì nếu bọn họ khởi tố tội danh càng lớn ngay từ khi bắt đầu, thì đối phương phản kháng càng mãnh liệt mà bồi thẩm đoàn và dân chúng cũng sẽ ấn tượng cực kém với bên bị cáo. Bọn họ chỉ có thể từng chút chậm rãi tiến đến, giai đoạn đầu dùng những tội danh nhỏ, không tạo thành tội tử hình để đối phương vui vẻ nhận tội, cho bồi thẩm đoàn và quần chúng loại cảm giác. Thái độ của bên bị cáo rất tốt, biết nhận tội, đã ý thức được tội lỗi của mình và có hy vọng sửa lại. Nói cho cùng thì người ở bộ nghiên cứu khoa học đều là nhân tài đứng đầu, khi người bình thường nhìn nhân tài đứng đầu, đa số đều mang theo kính lọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính lọc trong trường hợp này có nghĩa là trừu tượng hóa, lờ đi cái xấu và chỉ thấy cái đẹp. Hễ là người làm các ngành liên quan đến tiếp xúc với dư luận cũng sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc này. Cho nên ngày đầu tiên mở phiên tòa, bên khởi tố trình bày tội trạng của bị cáo là thí nghiệm phi pháp. Phạm vi các thí nghiệm phi pháp tương đối rộng, mà trong phạm vi rộng các loại thí nghiệm phi pháp này, luật sư bên Quý Tu Quân lại dẫn đầu sách ra thí nghiệm không nên đụng vào nhất. Nhân bản, kỹ thuật nhân bản cũng không phải là kỹ thuật phức tạp gì. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học đời sống hiện tại, muốn tự mình nghiên cứu ra kỹ thuật nhân bản vô cùng đơn giản đến mức sinh viên vừa tốt nghiệp chưa bước chân vào sở nghiên cứu chính quy cũng tự tay làm được. Nhưng trước giờ toàn tinh tế vẫn luôn nghiêm cấm loại kỹ thuật này, dù nói gì thì cũng không cho làm, cũng không hẳn là vì không có người nào làm, mà là trong thời đại đại vũ trụ, trong bộ luật tinh tế mà xã hội loài người luôn tôn trọng có một điều khoản, điều này quy định rõ ràng dưới bất kỳ trường hợp nào cũng tuyệt đối không cho phép dùng bất cứ phương thức nào tiến hành thí nghiệm loại kỹ thuật này, người vi phạm sẽ bị tử hình. Qua hơn 1.000 năm, có vô số nhà nghiên cứu khoa học không tin tà nhất quyết khiêu chiến quyền uy của bộ luật, kết quả cả đám đều bị vùi lấp giữa dòng đời, làm cho những quy định và điều mục trong bộ luật này tăng không ít uy tín. Bồi thẩm đoàn và người xem livestream đều kinh sợ. Nguyên nhân cấm loại kỹ thuật này rất đơn giản. Không một ai có thể tiếp nhận có một bản thể trên thế giới này giống y như đúc bản thân mình. Thử tưởng tượng chút đi, lỡ một ngày nào đó về nhà, phát hiện nhà mình bị một người y chang mình chiếm mất, đó quả thật là một câu chuyện làm cho người ta hoảng sợ vạn lần. Nghĩ sâu xa hơn nữa, những sinh mạng do con người sáng tạo ra kia thật sự khó đo giới hạn khả năng sáng tạo và giá trị của bọn họ. Sức lao động, sức sáng tạo, buôn người, thậm chí có thể phát sinh trường hợp đánh ký hiệu thấp hơn người một bậc. Lên những sinh mạng đó, xem như súc vật tùy ý làm bậy. Thấp hơn người một bậc. Nô lệ, nếu một ngày nào đó, bỗng nhiên nhìn thấy một nô lệ có khuôn mặt giống y chang mình như đúc từ một gen. Da thì sao, đúc từ một khuôn, vì là thời đại khoa học kỹ thuật bay cao tác giả ghi thành đúc gen luôn. Không ai có thể tiếp nhận chuyện này. Bất kỳ người nào có não, đầu, có, óc, nếp nhăn, đều hiểu rõ, một khi thật sự phát sinh tình huống đó, xã hội sẽ lâm vào hỗn loạn không ngừng. Nếu như loài người không có tư tưởng và đạo đức kiềm hãm, thì sẽ trở thành dã thú. Những điều khoản kia trong bộ luật tinh tế chính là để kiềm chế những người mất đi tư tưởng kính trọng cơ bản đối với sinh mạng chỉ vì khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. Nhưng bây giờ, những người nghiên cứu khoa học mà bọn họ kính nể, sùng bái, xem tiến bộ của loài người là ánh sáng của mình lại dẫn đầu phá vỡ cấm kỵ này. Chuyện này là không thể. Tuyệt đối không thể, người nghiên cứu khoa học khác với những người bình thường như bọn họ, những người đó có được trí tuệ siêu phàm và tầm nhìn khác thường. Nói từ phương diện suy nghĩ, thậm chí đa số người bình thường còn thừa nhận những nhà nghiên cứu khoa học ưu tú kia là những người đứng đầu nhóm người bình dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc bọn họ có thể tùy ý phá vỡ cấm kỵ mà toàn bộ loài người không cho phép đụng vào. Loài người cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Loại cảm giác này làm cho khán giả biết được sự thật và bồi thẩm đoàn thập phần nôn nóng. Việt An nhìn mấy người của bộ nghiên cứu khoa học kia kịch liệt phản bác tội danh này, có vẻ như bọn họ cũng không thông báo chuyện này cho luật sư mà họ thuê tới. Lúc này biểu cảm của vị luật sư kia hết sức đặc sắc, ánh mắt nhìn cố chủ của hắn giống như muốn ăn tươi luôn người ta. Bên Quý Tu Quân có chuẩn bị mà đến, nhân chứng và vật chứng lấy ra một cái rồi lại một cái, đối phương phản bác cái gì, bọn họ lập tức đưa chứng cứ cái đó ra. Nhân bản 13 bộ tộc có trí tuệ và thiên phú đặc biệt. Tiến hành thí nghiệm phi pháp với sinh vật có trí tuệ, bao gồm cả Quý Tu Quân. Đối với, tội trạng một cái lại chồng thêm một cái. Ngay cả thẻ nhớ của người máy phụ trách vận hành những máy móc thí nghiệm phức tạp trong phòng thí nghiệm lầu số 1 cũng trở thành vật chứng được đưa ra. Dựa theo yêu cầu của bên khởi tố cũng chỉ để lộ các mục lớn, nội dung chi tiết không công bố với bồi thẩm đoàn và người xem khác. Tòa án tối cao đế quốc xác nhận vật chứng và nhân chứng tuyệt đối chân thật. Luật sư bên khởi tố tố cáo tội danh của mấy người phòng thí nghiệm lầu số 1 của bộ nghiên cứu khoa học tận 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, biểu cảm của Quý Tu Quân thập phần lãnh đạm từ đầu tới cuối, cũng không vì thí nghiệm có liên quan đến anh mà có bất kỳ thay đổi nào. Việt An nhìn thời gian livestream của cậu, tốc độ soát bình luận mới gần như sắp thành không thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi dài các từ cảm thán và số lượng lớn các loại chửi thề bị che đi, có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng cái gì gọi là dân tình xúc động. Không riêng gì đế quốc Sinh Tơ, toàn bộ tinh tế đều nổ tung. Tên tuổi ngân nhận của đế quốc Sinh Tơ có thể làm các quốc gia phụ cận khác kinh hồn táng đảm, nhưng ngoại trừ đất nước bị Quý Tu Quân mạnh mẽ cắt mất một cái tinh hệ lớn tiếng khen hay, thì những nước khác và liên bang đều bày tỏ sự đau lòng với chuyện khi còn trẻ vị tướng quân có chiến công to lớn này đã bị bắt đi tiến hành thí nghiệm phi pháp. Thể gen cấp SS, không chỉ có người đế quốc Sinh Tơ coi trọng thôi đâu. Nếu ngày nào đó Quý Tu Quân nghĩ quẩn muốn phản quốc thì có rất nhiều nơi thu nhận anh. Đây cũng là lý do vì sao giới chính trị đế quốc chỉ có lá gan động tay với nguyên soái Kevin nhưng nhất quyết không chịu can thiệp Quý Tu Quân quá mức. Ngày mở phiên tòa đầu tiên chỉ kéo dài 4 tiếng ngắn ngủi, trong đó hết 3 tiếng là bên khởi tố thuật lại tình tiết vụ án để tăng thêm tội danh tố cáo. Sau khi phân đoạn này kết thúc, luật sư bên bị cáo vẫn không nói được câu nào, bồi thẩm đoàn trên bàn xử án và đám đông đang phẫn nộ đã không khống chế nổi. Đó là anh hùng của chúng ta. Chấm, là vị anh hùng uy chấn tứ phương, đánh bại một tinh hệ cho chúng ta. Chấm, sao các người dám, một thời gian dài Quý Thu Quân không thể trở về nhà, vẫn luôn loanh quanh trong vũ trụ diệt trừ cướp vũ trụ, anh không ngừng đổi mới chiến tích bất bại của mình, bày rõ sức mạnh. Vì sao, vì hòa bình của đế quốc, vì chấn nhiếp những lân bang có lòng làm loạn kia, sao các người dám chứ? Mắt của bồi thẩm đoàn ngồi trên bàn xử án đã đỏ lên vì tức muốn đập bẹp đám người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tòa án tối cao đế quốc đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh này. Bởi vì những vụ án được tòa án tối cao thụ lý đa số là án lớn và án oan, lúc thuật lại tình tiết vụ án, bồi thẩm đoàn xù lông hoặc tức đến ngất là chuyện thường xảy ra. Việt An nhìn bồi thẩm đoàn nhảy dựng lên muốn xông đến bàn bị cáo đánh người trong video, cảm thán cảm xúc của loài người phong phú ghê nơi, sau đó lại duỗi chân nhỏ xù xù lông, lôi ra một túi đồ ăn vặt từ cái thùng bên cạnh ghế salon, cắn mở rồi vừa ăn vừa xem kịch hay. Đôi mắt tròn xoe xanh thẳm chớp cũng không chớp một cái nhìn bồi thẩm đoàn muốn xông qua mấy người bảo vệ, Việt An cảm thấy nếu không phải tòa án tối cao có kinh nghiệm phong phú, cực kỳ sáng suốt giấu đi những vật có khả năng trở thành hung khí ở chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn, thì có thể là bây giờ người đang ngồi trên ghế bị cáo đã phơi thây tại chỗ. Bồi thẩm đoàn bị yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, toàn thân không được đeo trang sức nặng, chỉ cho mặc một bộ quần áo mềm mại bằng sợi tổng hợp. Ngay cả giày cao gót và giày mũi nhọn cũng không cho mang, nhất định phải mang loại mềm. Tất cả những điều này đều là để phòng ngừa, còn chưa thẩm tra xử lý xong vụ án, thì bên bị cáo hoặc bên khởi tố đã bị bồi thẩm đoàn phẫn nộ trực tiếp dùng trang sức trên người hoặc giày đập chết. Quý Thu Quân và hai vị quân đoàn trưởng của anh vẫn lù lù bất động trong sự hỗn loạn tưng bừng, giống như ba bức tượng. Nhưng sự bình tĩnh của bọn họ cũng không có tác dụng trấn an gì đối với bồi thẩm đoàn đang phẫn nộ, bồi thẩm đoàn nhìn bọn họ chẳng biết não bổ kiểu gì mà càng tức hơn nữa. Tình cảnh thập phần hỗn loạn, bảo vệ cũng không có cách nào mời bồi thẩm đoàn tức giận trở về vị trí, nhân viên pháp luật không thể không tuyên bố ngày mở phiên tòa đầu tiên kết thúc. Việt An nhìn thấy video 3D đã bị tắt mất, ăn xong miếng đồ ăn vặt cuối cùng, tắt livestream của mình rồi chạy đến cửa trước ngồi xổm. Lúc Quý Thu Quân trở về thì cảm xúc đã trở về ôn hòa như thường ngày, thậm chí còn có chút cao hứng. Những bồi thẩm đoàn tức giận cùng với trò hề của mấy người ngồi ghế bị cáo trên tòa án đã giúp anh vui vẻ hơn. Việt An, Quý Nguyên Soái đi vào nhà, không ngoài ý muốn nhìn thấy Việt An ngồi xổm trên cái tủ thấp trước cửa để chờ anh. Anh đặt đồ ở trên tay xuống mặt bàn. Đồ ăn ngon, anh nói. Việt An nghiêng đầu một chút, xác nhận tâm trạng hiện tại của Quý Thu Quân thật sự không tệ, sau đó mới nhảy xuống tủ thấp, bò lên trên bàn ăn, chờ không kịp dùng chân nhỏ vỗ mặt bàn. Máo, Quý Nguyên Soái cầm theo hộp cơm đi tới, đặt ở trên bàn rồi mở ra, lấy ra một đống bánh ngọt nhỏ từ ngăn giữa của hàng bên, đặt ở trước mặt mình, sau đó đưa toàn bộ số còn lại cho Việt An. Chỗ này tác giả không tả rõ cái hộp, mình nghĩ là chia ra theo ngăn, khoảng 9 ngăn, một hàng 3 ngăn, thì ngài Nguyên Soái lấy bánh từ cái ngăn ở giữa của hàng 1 hay hàng 3. Việt An duỗi đầu ra, vừa chuẩn bị ăn thì cậu bỗng nhiên nhớ tới lời nói hôm nay trước khi ra ngoài của Quý Thu Quân. Cục lông tuyết trắng ngẩng đầu nhìn Quý Nguyên Soái đang nâng nĩa lên, cậu quay đầu nhảy xuống bàn ăn, đi đến ghế salon rồi há miệng cắn miếng đệm lớn trên ghế lôi đi. Quý Nguyên Soái nghiêng đầu nhìn con mèo yêu nhà anh bỗng nhiên lên cơn, biểu cảm vẫn thập phần bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt An kéo cái đệm dài hơn 2 mét đến bên cạnh bàn ăn, buông miệng ngẩng đều kêu hai tiếng meo meo với Quý Thu Quân, sau đó chui xuống đệm. Quý Thu Quân nhìn cái ụ nhỏ dưới đệm, cái nĩa trong tay đâm lên bánh ngọt trong dĩa. Việt An lùi tới lùi lui dưới đệm, lùi tới khoảng giữa đệm rồi cô nhớ lại bí quyết biến thành người, sau đó điều khiển linh khí chảy xuôi trong cơ thể. Quý Nguyên Soái nhìn thiếu niên nhô đầu ra khỏi đệm, kinh ngạc đến mức cái nĩa trong tay xiên một cái lỗ bự lên bàn ăn. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Soái, hình như tôi nuôi một con mèo giả. Cách chương.